Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Hồn Ma Ngôi Nhà Cũ của đồng hai tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ là câu chuyện chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyền Đình Soạn. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng dao lạnh lót ấy là của chị Hà, âm thanh vang vọng khắp con phố nhỏ vào một buổi trưa đã trở thành thói quen thường nhật. Chị Hà năm nay độ gần 40, dáng dấp nhỏ thó với một nước da sạm đi vì dầm mưa dãi nắng. Do tiết trời như là đổ lửa, chị đang còng dập lưng đạp xe ngược chiều gió. Trang thiết bị hành nghề của chị lèo tèo chỉ vài ba thứ không đáng giá. Kể ra thì gồm có chiếc xe đạp cà tàng, phê hai chiếc sọt sắt cỡ lớn, một chiếc cân móc nhỏ, vài chiếc bao để đựng phế liệu và một cọc tiền lẻ được gói rúng gió trong mớ dây thun. Chị Hà làm nghề đồng nát, tính ra đã có thâm niên 13 năm nay. Số năm hành nghề đúng bằng số tuổi của đứa con gái lớn của chị, con bé Hằng. Hai vợ chồng chị gốc là người Nam Định, lên thành phố này kiếm kế sinh nhai và hiện đang tá túc ở một khu ổ chuột nằm ở ngoại ô thành phố. Anh Hùng chồng chị chạc tuổi vợ, năm nay 39, đang hành nghề xe ôm ở bến xe Giáp Bát. Hai vợ chồng 5 năm trước cũng đón người con gái thứ hai chào đời. Hàng ngày tiền sinh hoạt phí của cả gia đình trông vào đồng tiền xe ôm, hôm có hôm không của anh và số tiền ít ỏi từ việc mua đồng nát của chị. Sống trong cảnh đói nghèo, thiếu chức hụt sâu, giật vài vá gấu. Nhưng trong căn nhà ba gian ọp ẹp thuê ở khu ổ chuột tồi tàn, gia đình bốn người lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Hàng ngày cứ tinh mơ anh Hùng chạy ra bến xe đợi khách, lắm hôm còn không về nhà ăn cơm. Kể ra cái nghề nương theo mưa nắng của anh cũng khá thất thường. Nhiều lúc thấy vợ còn nhèo nhóc, anh đã định dứt áo về quê. Thế nhưng ở quê còn khổ trăm bể, thậm chí có những lần anh đánh liều, tính theo đám thằng hay tị đi buôn đậu. Thế nhưng suy đi tính lại, nghĩ cảnh vợ dạy con thơ, anh lại lắc đầu chào thua. Hôm nay cũng như bao ngày khác, sau khi con gái lớn là Hằng đi học, chị Hà lại tất tả đem con gái út là bé Thúy đi gửi ở trường mầm non. Sàn bụng vội bắt cơm nguội, chị cũng lọc cầm đạp xe đi mua đồng nát, cố gắng nhặt nhạnh để đắp đổi cho cuộc sống mưu sinh. Ngày ngày từ sáng sớm cho đến nhá nhem, chị Hà len lỏi vào từng ngõ hẻm để thu mua đủ thứ thượng vàng hạ cám, sách cũ, bìa các tông, đồng nhôm, sắt vụn, lồng ngàn lông vịt. Những thứ tưởng chừng vô dụng nhưng vẫn còn có thể tái chế sử dụng. Có khi người dân trong phố cổ còn bắt gặp cảnh chỉ dùng bàn tay trần bởi những thứ có thể tái chế được trong các thùng rác ven đường. Cái gọi là đồ bỏ đi của người khác có thể chính là bữa cơm có thịt, hay là đồng tiền chi tiêu hàng ngày của gia đình chị. Thời gian khi ấy đang vào độ cuối xuân, sông đồng này nắng ẩm về sớm, tiết trời tháng ba âm mà nóng như đổ lửa. Đang mướt mắt mồ hôi dắt xe lên qua con dốc cao, chợt chị Hà giật mình khi nghe tiếng gọi. Đồng nát ơi, có một giấy vụn không? Nghe tiếng gọi, chị Hà lật đật đầy vành nón mê lên qua tầm mắt. Đập vào mắt của chị bên kia đường là một gã thanh niên chạc tuổi của người em họ của chị ở quê. Các thanh niên ăn mặc sang trọng có vẻ giàu có lắm. Chị Hà vội gật đầu đáp. Dạ có mua ạ, cậu bán hả cậu? Người thanh niên khẽ trong mày rồi đáp. Không mua tôi gọi bà làm cái gì, rõ là vớ vẩn đó. Mua thì qua đây nhanh lên, nắng nồi vỡ hết cả đầu. Rất vội chiếc xe đạp sang bên kia đường rồi đứng chống chân. Chị Hà cầm vội cái cân móc ở giỏ xe. Đang tính bước qua cổng thì tiếng gã thanh niên đã réo lên. Ê, đứng ngoài đợi đi, cấm vào bên trong nha. Người dơ giấy thế kia có mà bẩn hết thềm nhà tôi, đứng đấy. Cái thanh niên nói rồi quay vào nhà. Một lát sau gã lôi ra một bọc bìa cà tông rất lớn rồi buộc cẩn thận. Phủi tay mấy cái gã chống lạnh rồi bảo. Đồng nát đâu, cà tông bao tiền một cân? Chị Hà lúc này thật thà đáp. 4.000 một cân cậu ạ, trước giờ vẫn giá đó mà. Các thanh niên gắt gỏng bằng giọng hạch sách. Gì mà rẻ vậy bà nội? 6.000 mua không? Chị Hà lúc này lắc đầu rồi phân trần. Không, không được đâu cậu ơi. Tôi mua 4.000. Tôi bán lại có 4.800 một cân. Tính ra một cân tôi được 800 đồng thôi. Các thanh niên lúc này trong mặt rồi gắt. Thôi khỏi bán đi. Mua gì mà rẻ vậy chứ? Bà nghĩ tôi ngu hả? Cái nói rồi quý người kéo bọc bìa vào trong nhà. Chị Hà lúc này gấp gáp. Cậu gì ơi, cậu bán cho tôi 4.500 cậu nhé. Tôi lại có mấy trăm mà. Gái nhìn chị Hà rồi hừ một tiếng. Thôi mua nhanh lên, kỳ ca kỳ kèo đó. Đúng là dân cùng đinh mặt hạng mà. Đã quá quen với những lời nhức móc cho nên chị Hà chẳng để trong lòng. Chỉ là đần móc cái cân vào trong bọc cà tông trong ánh mắt xăm xoài của cả thanh niên. Cần cho chính xác vào đấy. Thiếu đồng nào tôi bảo đấy. Chị Hà nhìn cân rồi rút cọc tiền lẻ ra trả. Cuộc giao dịch diễn ra chớp nhoáng. Cái xe đạp cà tàng oằn mình leo dốc vì đã nặng thêm hẳn 8 cân. Vật lộn suốt một ngày dài, 38.000 tiền lời đã nằm chắc trong cọc dây thun. Đừng chị Hà nhét vào trong túi áo ngực. Cả lại cúc cẩn thận kiểm tra hai lần, chị mới yên tâm đạp xe ra về. Thời gian lúc này đã đổ về 5 giờ chiều. Mọi hôm tầm này nắng còn gắt gao, trời còn sực lên hơi nóng. Vậy mà hôm nay thì cảnh vật trái ngược hoàn toàn. Mây đen đã ùn ùn kéo đến từ ban nãy. Giờ trên cao không từng luồng chớp rạch rạch ngang bầu trời, kéo theo tiếng sấm đi đùng báo hiệu sắp có cơn mưa lớn. Dòng gió đã kéo tới từng đợt, quật vùn vùn vào tấm thân gầy của chị Hà. Chiếc xe cà tàng đạp ngược chiều gió khiến hai cái sọt sắt chồng chành nặng càng thêm nặng. Nhắm chừng nếu đi đường chính chắc chắn dính mưa to, chị Hà quyết định rẽ vào một con ngõ nhỏ. Con ngõ này là một lối tắt thông thẳng ra ngoài chợ. Từ đó về đến xóm ổ chuột chỉ độ 3 cây, tính ra lại tiện đường đi mua rau cỏ nấu cơm tối. Chiếc xe cà tàng gặp đoạn đường đất cho nên đi chậm. Theo từng guồng đạp nặng nề, tiếng xích khô dầu nghiến vào nhau ken két. Đi vào trong con ngõ, chiếc xe đạp lử lử chậm rãi đi qua mấy ngôi nhà ống án ngữ hai bên, bỏ lại sau lưng những tòa nhà đồ sộ, càng lúc càng tiến vào một con đường nhỏ hơn chỉ có một làn đường. Nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian đổ sang 5:05 chiều. Vừa còng lưng đạp xe, chị Hà vừa ngán ngẩm nhìn xung quanh, mồm lẩm bẩm khấn sao cho trời đừng mưa. Chị mới ốm bệnh dậy, người chưa khỏe hẳn, chẳng may dính cơn mưa này thì thế nào cũng ốm to, mà đã ốm thì chẳng thể đi chợ, mà không đi thì tiền đâu mà sống. Nén tiếng thở dài, chị Hà lệ cộng lực lên để đạp. Không biết tại thời tiết rơi vào chiều bão giông hay là do ở đây quá heo hút cho nên người qua lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chiếc xe càng lúc càng đi sâu vào con đường nhỏ. Không gian bên này khác xa đoạn đầu đường, tức là chẳng có nhà dân sinh sống. Trong màn mưa lác đác bắt đầu rơi, quang cảnh đậm vào mắt của chị là một mảng rộng rãi nhốm màu u ám. Phía bên phải là cánh đồng mờ ảo do bị nước mưa và sắc trời xám cho che phủ. Bên tay trái của chị là những bức tường nhà chằng chịt các hình vẽ quái dị. Mưa đã bắt đầu nặng hạn hơn. Đang chúi mặt xuống ngăn cho nước mưa không phả vào mặt, bất thình lình chiếc xe va phải một người đàn bà ngã chúi xuống đất. Người đàn bà đó lồm cồm ngồi dậy. Có lẽ thông cảm cho hoàn cảnh của chị, bà ta không một tiếng oán trách. Tiến lại nắm cổ tay và kéo chị Hà dậy. Đột nhiên cả người của chị dấy lên một cỗ cảm giác lạnh toát. Cổ tay của chị cứng đờ. Chị Hà vừa dừng xe vừa lén lén đưa mắt nhìn khuôn mặt của người đàn bà đó. Cái áo mưa trùm che khuất gần như cả khuôn mặt và chỉ để lộ ra một đôi mắt mà lạ thay. Đôi mắt của người đàn bà tuyền một tròng trắng. Không hẳn vậy mà đồng tử của bà ta rất nhỏ. Thậm chí chị Hà có thể hình dung đây là một cặp mắt mèo đang nhìn chị. Người đàn bà vội vàng kéo cái mũ áo mưa trùm xuống. Giọng nói the thé vang lên chói tai, xong lại làm cho chị Hà yên tâm hơn phần nào, vì chắc chắn đây là một người đàn bà bằng xương bằng thịt, chứ chẳng phải hồn ma bóng quấy hiện lên lúc tối trời. Cô đi mua đồng nát về hả? Đi thì chọn đường khác mà đi, đừng có đi con đường này. Nói rồi người đàn bà vội dạo bước đi rất vội. Chị Hà thở phào nhẹ nhõm. Vừa dắt xe đi, trong đầu của chị không ngừng đặt ra câu hỏi về sự xuất hiện và câu nói của người đàn bà. Đi được vài bước, chị tò mò ngoái đầu lại xem, và điều làm cho chị quá đỗi ngạc nhiên, sau lưng chỉ là những làn mưa tạt ngang. Con đường nhỏ vắng tanh không một bóng người. Từ chỗ này ra đến đầu đường không một chỗ trú, lại dài đến cả 100 mét. Chẳng có lý nào một người đàn bà gầy còm có thể đi nhanh như vậy. Chẳng lẽ mình gặp ma thật sao? Lời vừa thốt ra, chị Hà một lần nữa lạnh thoát người. Những cơn mưa ầm ầm mỗi lúc một lớn, ngay lập tức kéo chị trở lại hoàn cảnh thực tại. Vừa dắt xe đi thật nhanh, mong sao sẽ gặp một đoàn người nào đó đang đứng trú mưa, hoặc một cái cổng nhà. Thật may cho chị, ý nghĩ vừa xuất hiện thì một cái cổng với tấm mái khá lớn đã xuất hiện ngay cạnh đường. Chẳng đắn đo gì thêm, chị Hà vội vàng dắt xe tiến lại. Chống chân chống xe, chị nấp vội dưới mái hiên co ro nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt. Đã mấy lần đi qua con đường nhỏ này, nhưng có lẽ vì mải quá cho nên chị không để ý mấy đến căn nhà này. Phía sau cái cẩm sắt đen xì này liệu còn ai sinh sống, là một căn nhà vô chủ chăng? Đang tự mầm với bản thân thì bất thình lình cánh cổng sắt mở ra kêu lên ken két, khiến cho chị Hà giật mình. Theo bản năng, chị Hà vội tránh ra xa và quay mặt lại. Phía sau cánh cổng, một người đàn bà dáng dấp mảnh mai, tóc uốn xù tăm, mặc một bộ đầm đỏ, tay cầm cái ô đứng trước mặt như đợi chị từ lúc lâu. Về cái ô che gần hết nửa khuôn mặt, cho nên chị Hà chưa đoán được bà ta tầm bao tuổi. Giọng của bà ta cất lên nhẹ như gió, tới mức chị Hà tưởng như nó được phát ra từ tiếng vỡ của bong bóng mưa, rất nhẹ và vang vang. Đáp lại câu hỏi của bà ta là tiếng ngắt hơi rất mạnh. Đưa tay lên dày mũi, chị Hà thật thà gật đầu. Dạ vâng ạ. Chả giấu gì chị, em đi mua đồng nát, về đến đây thì mưa to quá, cho nên em đành trú tạm ở đây chị ạ. Người đàn bà mặc bộ đầm đỏ nói như ra lệnh. Chú mưa thì vào nhà đi. Nói rồi bà ta để ngỏ cánh cầm rồi quay người bước đi. Chị Hà tần ngần tại chỗ, lưỡng lự vài giây rồi đánh ánh mắt vào bên trong. Đó là một căn nhà 2 tầng bám màu thời gian. Bên trong le lói ánh đèn 40W tùa mù, song hình dung nom cũng rất ấm cúng. Chị Hà tàng lưới dắt xe vào bên trong, cẩn thận khép lại cánh cổng, men theo dãy nhà ngang đi lên nhà chính. Người đàn bà chủ nhà vừa tiếng hàng nghiên thì hạ ô, rú rú 2-3 lần cho nước mưa rơi bớt. Bà ta cụp ô dựa nó vào bức tường rồi đi vào bên trong. Chị Hà cũng bén gót theo vì toàn thân lạnh cấm. Bước vào trong nhà, chị Hà mới có cơ hội nhìn khuôn mặt của người phụ nữ này. Bà ta chừng 50 tuổi, khuôn mặt phúc hậu, mái tóc xoăn được làm rất hợp mốt thời thượng của các quý bà với bộ đầm đỏ thướt tha. Chị Hà đảo mắt nhìn phòng khách một lượt, trái với vẻ u ám ở bên ngoài, phòng khách sạch sẽ và ấm cúng. Bàn ghế nhỏ gọn được bày trí theo kiểu nho nhã làm cho chị rất thích. Em ngồi đi, đừng có đứng mãi như vậy. Nghe tiếng của chủ nhà mời, chị Hà thẽ thọt ngồi xuống ghế gỗ đối diện với chủ nhân. Bà ta đang pha một ấm trà nóng. Đúng là một người phụ nữ tâm lý và chu đáo. Sau những gì vừa xảy ra trong những ngày mưa này, một cốc trà nóng với chị Hà thật là hữu ích. Nó sẽ giúp cho chị lấy lại bình tĩnh. Lúc đi vào trong đây em có gặp ai không? Chị Hà giật mình khi nghe câu hỏi của bà ta. Nhớ lại chuyện vừa nãy, chị Hà chẳng đủ can đảm để nhắc lại, cho nên lắc đầu. Dạ em không thấy. Người đàn bà chủ nhà nhìn chị Hà như dò xét, rồi ngay lập tức đổi giọng. Uống trà đi em. Bà ta đẩy tách trà về phía của chị. Chị Hà lấy phép nhận lấy và nhấp một ngụm. Vị đắng thơm dịu ở đầu lưỡi dần chuyển sang vị ngọt đậm đà ở vòm họng. Đúng là trà hảo hạng. Chờ mấy giây cho hơi lạnh vơi đi phần nào, chị Hà gợi chuyện. Em là Hà, gia đình em sống tại khu ổ chuột chị ạ. Chẳng hay chị tên gì, sao em đi qua đây mấy lần không thấy chị mở cổng. Em xin lỗi, em tò mò thôi. Người đàn bà nở một nụ cười bí hiểm rồi đáp. Chị tên là Ngân, gia đình chị sống ở thành phố. Căn nhà này của ông nội chồng chị để lại. Vì nhà của chị vào nội thành sinh sống, cho nên lâu lâu chị về đi dọn dẹp cho đỡ bụi. Trùng hợp sau hôm nay gặp lại em. Mà tính cách của chị thì hay thương người. Thế em đứng đó chị cũng thấy xót, cho nên chị mới ra kêu em vào trong này cho đỡ lạnh. Hết mưa hãy đi. Thời tiết dạo này kỳ cục lắm, mưa thế này dễ ốm to em ạ. Em uống thêm miếng trà đi. Chị Hà suýt nữa há hốc mồm vì sự tốt bụng của chủ nhân căn nhà này. Chưa kịp ý kiến thì bà Hân đã tiếp. Mà em bảo em đi buôn đồng nát, may quá chị vừa dọn xong, có đám sắt vụn đang để ở trên tầng 2. Chưa biết em bỏ đi đâu cả, hay là em lấy mà bán bỏ đi cũng uổng lắm. Chị Hà mừng ra mặt đáp, à, thật hả chị? Thế thì chị cho em xin nhé. Bà Hân mỉm cười nhổm người đứng dậy, ra hiệu cho Hà đi theo mình lên tầng 2. Chẳng chậm chân, chị Hà đứng dậy đi theo chân của bà Hân. Thẳng bằng cầu thang đi lên có một căn phòng đóng kín. Bà Hân dừng lại trước cánh cửa đó, làm cho chị Hà cứ nghĩ đây là phòng bà Hân chứa đồ phế liệu. Thế nhưng không, sau mấy giây im lặng, bà Hân dẫn chị sang phòng bên cạnh. Tầng 2 của nhà này hơi tối, khiến chị Hà có một cảm giác lạnh lạnh. Bóng đèn nhỏ chắc đã lâu không được thay, cho nên chỉ chiếu lờ mờ ảo ảo. Nhìn từ đằng sau bộ tóc xoăn của bà Hân, cứ như cái đầu con ma nơ canh ở tiệm may Vạn Thành mà chị hay thấy khi đi bán đồng nát. Đây sắt vụn với mấy đồ lặt vặt chị để ở đây, em xem cái nào lấy được cứ lấy. Ngó vào bên trong, chị hàm bừng rơn vì thấy đống phế liệu đựng bà Hân gom lại một chỗ. Sẵn có cái bao tải đặt cạnh đó, chị Hà chẳng khách sáo mà nhặt vào. Xong xuôi, chị Hà rút bọc tiền rồi thật tình bảo, chỗ này nhiều quá, em cũng không biết gửi chị bao nhiêu. Thôi thì em có dăm chục, chị cầm lấy cho em vui. Bà Hân liền xua tay, chết thật, em đem đi là giúp chị rồi, đừng có nói tiền nong chi cả. Chị còn chưa trả công em là may cho chị rồi đấy. Chị Hà ngượng ngùng bỏ tiền vào túi áo, không quên nói một câu đãi bôi. Thật chị tốt với em quá, đã cho em trú mưa lại còn cho em bao đồ, em cảm ơn chị. Các cháu nhà em thi hôm nay có bữa cơm thịt rồi. Nghe câu này bà Hân chợt vội hỏi, em có con à, mấy đứa? Dạ em có 2 cháu, cháu lớn năm nay học lớp 7, cháu thứ hai lên 4 lên 5, còn đang đi trẻ. Bà Hân lúc này ồ lên, ồ, vậy hay quá, em hãy bỏ cái bao ở đó rồi sang đây với chị. Tò mò, chị Hà vội vàng theo chân chủ nhân tiến vào căn phòng nằm sát bên ban công, chùm chìa khóa cho vào ổ kêu lên. Cánh cửa phòng được chậm chậm mở ra, bà Hân đưa tay lên tường rồi lần mò công tắc. Ngọn đèn tròn hắt ánh sáng vàng vọt làm đồ đạc trong căn phòng hiện rõ. Chị Hà ngó đầu vào bên trong, điều làm cho chị cảm thấy rất ngạc nhiên đó là bên trong căn phòng này đẹp như mơ. Căn phòng khá rộng, có một cái giường đệm và một cái tủ màu vàng. Sân tường màu hồng và không hề có dấu hiệu bám màu thời gian, hệt như luôn có người sống ở bên trong vậy. Thế chị Hà có vẻ ngạc nhiên, bà Hân chặn đầu bằng lời giải thích rất thỏa đáng. À, căn phòng này là của cháu nội chị, con bé bây giờ định cư tận bên Toronto với cha mẹ của nó. Chỉ là chị nhớ nó quá cho nên căn phòng này vẫn dọn dẹp tinh tươm. Tuần trước chỉ còn thuê nhân công về sửa sang lại. Chị Hà lúc này ổ lên rồi gật đầu. Tiến lại bên cái tủ kính, bà Hân trò tay vào rồi bảo, em xem này, trong này có món đồ chơi cho em bé, em đem về cho 2 cháu ở nhà chơi cùng, còn tốt và mới lắm đấy em. Chị Hà mau mài tiến lại rồi thốt lên, ôi chị ơi, toàn đồ đẹp và đắt đỏ quá, chị cho 2 đứa nhà em thật hả? Bà Hân mỉm cười đôn hậu, em thích chứ? Chị Hà xe xe vần áo còn ẩm nước và gật đầu, em muốn mua đồ chơi cho các cháu mà ngặt nỗi chẳng có tiền. Bà Hân hoàn toàn mãn nguyện với câu trả lời của chị Hà, bà dục, thế em gom hết và làm quà cho các cháu, để chị phụ em đem cái bao tải phế liệu xuống. Chị Hà hết lời cảm ơn bà chủ tốt bụng, đón lấy cái bịch ni lông rất to mà bà Hân vừa đưa. Chị Hà gom hết đồ chơi trong tủ vào rồi cùng bà Hân chuyển luôn bao tải phế liệu xuống nhà dưới. Ngồi một lúc thì cơn mưa đã tạnh, chị Hà xin phép về ngay, hẹn một ngày sớm quay lại cảm ơn. Chiếc xe cà tàng đi rồi, cánh cổng sắt cũng vội vàng khóa lại. Bà Hân vội vàng đi thẳng ra đầu đường. Bà đi rất vội, không hề quay đầu lại, hệt như đang chạy trốn có điều gì đáng sợ lắm. 6 giờ tối, chị Hà về đến nhà. Nhà số phế liệu mà bà chủ nhà tốt bụng cho không, hôm nay chị kiếm được gấp 3 ngày thường. Đào nhanh ra ngoài chợ mua cân thịt và mớ rau, Chị về nhà cũng là lúc hai đứa con gái đang ngồi trên đồ hàng ở sân. Nghe tiếng xe lộc cộc quen thuộc, Hằng lúc này vội vàng lao ra. Mẹ về rồi Thúy ơi. Con bé Thúy mặt mày nhỏ nhem chạy vội ra. Nó ôm chầm lấy chân của mẹ, ngước mắt lên nhìn. Mẹ có mua thịt không? Mà mẹ có cái túi gì to ở sọt kia? Chống chân trống xuống, chị Hà xoa đầu của hai đứa con gái, rồi nhấc bọc ni lông, chị đưa cho Hằng rồi bảo. Nãy mẹ đi mua, có bác kia cho mẹ nhiều đồ lắm. Hai đứa đem vào nhà mà chơi, để mẹ nấu ủ bữa tối. Nhanh không bố con lại về, này có thịt lợn ngon lắm. Hai chị em của Hằng vỗ tay đùm đốp rồi dắt díu nhau vào nhà. Lôi từ trong cái bọc ni lông, hai đứa bé thêm một con búp bê rất đẹp và còn mới. Con búp bê được làm bằng nhựa cứng, bên ngoài mặc một bộ váy màu lông chuột, tóc màu đen bể lại hai bên. Và điều đầu tiên làm cho hai chị em Hằng ấn tượng, đó là con búp bê rất lớn. Nếu đặt cạnh con bé Thúy thì cũng sấp xỉ ngang ngực. Thế con búp bê đẹp quá, con bé Thúy nặng nặc đòi nhận làm của riêng. Thân làm chị lớn, Hằng cũng vui lòng nhường cho em. Còn phần của nó thì lấy mấy con gấu bông nhỏ hơn bên cạnh. Và cũng chính từ đêm hôm đó, con búp bê sinh sống cùng gia đình của chị Hà. Nó chiếm trệ được đặt bên trong buồng ngủ của chị em Hằng và là bảo bối bất ly thân mỗi khi con bé Thúy đi học về. Gia đình của chị Hà tiếp tục quay trở lại cuộc sống vốn có, nhưng mà dòng đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Ban đầu khi con búp bê ở chung thì chẳng có sự gì diễn ra. Thế nhưng hôm ấy, mới ăn xong cái Tết Trung Thu thì gia đình của chị Hà bắt đầu gặp cơn giao biến bất ngờ mà chưa bao giờ chị Hà lường trước được. Đó là những sự việc tâm linh bắt đầu tìm về. Kể thêm một chút về căn nhà nơi gia đình bốn người chị Hà thuê trọ. Nhà nằm ở tận cùng trong khu ổ chuột, sát cạnh con mương đen sì nước thải. Nhà xây theo lối nhà ba gian, trước nhà có sân gạch, bên phải theo hướng từ cổng vào là vườn cây trái xanh và sau vườn có một khoảng đất trống rộng chừng 3 cây chiếu hoa. Ở vùng ngoại ô thuê được căn nhà này với giá 1,8 triệu một tháng là một điều cực kỳ may mắn. Nhất là một gia đình có thu nhập thấp như gia đình chị Hà, thì đây là nơi trọ lý tưởng. Thành ra dù căn nhà đã nhiều sập sệ, thế nhưng mà gia đình chị sớm đã quen mất. Tức là một buổi tối thứ bảy sau Tết Trung Thu 3 ngày. Như thói quen thường nhật, chẳng riêng gì gia đình của chị Hà mà cả khu ổ chuột này đã bảo nhau đi nằm sớm một ngày. Đêm dần buông xuống, mọi thứ im ắng tĩnh mịch. Đâu đó tiếng chuột sục sạo ăn đêm, tiếng xe Honda lao vụt đi rồi biến mất rất nhanh vào bóng đêm. Bên kia buồng vợ chồng của chị Hà ngủ say. Trong căn nhà ba gian ngoài ngọn đèn hạt liệu hắt sáng đỏ chét ở bàn thờ, còn có ánh đèn học của Hằng đang mở. Đó là một đêm mở trăng và tương đối đứng gió. Đang ngồi học bài ở bàn học, Hằng chợt nhăn mày nhăn mặt vì người thấy một mùi hôi thối như chuột chết. Căn nhà nằm gầm cây cấm, quanh năm nước chảy đen ngòm, thành thử thứ mùi này con bé đã sớm quen. Với tay mở tung cánh cửa sổ để không khí thoáng bớt, con bé lại tiếp tục cắm mặt học bài. Ở bên ngoài mưa đã lác đác rơi, cảm giác mát mẻ lùa vào toàn thân làm cho con bé cảm thấy dễ chịu. Thời gian chưa gọi là quá muộn, 19 giờ tối mà con đường đất dẫn vào nhà đã chẳng có bóng dáng ai qua lại. Lâu lâu mới có một ánh đèn xe Honda lao vội qua, rồi rất nhanh lẫn vào trong mưa phùn và mất dạng nơi đầu khu ổ chuột. Đang chăm chú làm bài chợt những tiếng động lạ như tiếng mở cổng sắt làm cho Hằng giật mình. Lẽ thường con bé chẳng mảy may bận tâm đến sự đó. Hàng xóm nhà này là ông Tám Dâu, đêm nào cũng say xỉn ngoắc cẩn câu và lê la về nhà muộn, con bé chẳng lạ gì. Thế nhưng đêm nay con bé đột nhiên thấy lạ. Bình thường sau tiếng mở cổng sẽ là tiếng lèm bèm chửi thề của ông Tám, có hôm thì là tiếng nôn nọe. Vậy mà đêm nay mọi thứ hoàn toàn im ắng. Thế là Hằng dừng lại ngẩng đầu lên, mắt dõi nhìn về hướng cổng của căn nhà hàng xóm. Ban đầu Hằng cứ đinh ninh rằng ông Tám Dâu lại nhậu về, thế nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng biến mất. Ngay lúc hé mắt nhìn ra bên ngoài, con bé bất chợt lúc này khựng lại và cố gắng căng mắt. Tiết trời đêm hôm gặp cơn mưa phùn rả rích cho nên càng âm u. Ngay ngoài cổng nhà cách chỗ cửa sổ nơi con bé ngồi học chỉ độ 10 mét, lù lù một bóng người mặc quần áo màu trắng, tay bám hàng rào đứng nhìn thẳng vào nhà. Cánh cổng sắt han gì đang đong đưa nhẹ nhẹ. Cái bóng đó nòm khá nhỏ bé, độ tầm đứa trẻ lên 5 lên 6, thế nhưng mang đến một cảm giác ớn lạnh khi gặp mặt. Giữa không gian đã buồn lạnh và cũng một phần về cái bóng kia đứng góc khuất, ngọn đèn tù mù ở cổng chẳng chiếu sáng đến hằng, cho nên không nhìn rõ mặt, mà chỉ cảm tưởng rằng đó thực sự là một đứa bé. Da của nó trắng xanh như là đám con nhà giàu và bận bộ đồ lụa trắng thuộc loại đắt tiền. Mới diện kiến được độ 3 ngày, hằng đột nhiên khựng lại, bởi lẽ giác quan thứ 6 mách bảo nó, đứa bé này có gì đó rất kỳ lạ. Khi không giữa đêm hôm mưa gió lại xuất hiện ở đây. Tay bám hàng rào và nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ nơi hằng đang trông ra. Hành động đó làm cho hằng giật mình ngả vội người ra sau. Trong giây phút đó, con bé cảm tưởng bản thân đóng vai một kẻ ăn trộm. Trong đêm tối lèn vào lục lọi và vô tình bị gia chủ phát hiện. Nhưng cũng đúng vào giây phút đó, một ánh đèn xe gắn máy lướt qua, làm con bé có thể hình dung ra phần nào. Giờ phút giây ấy trôi qua chỉ trong tích tắc. Ngay trong khoảnh khắc chớp nhoáng đó, một vệt sáng yếu ớt từ chiếc Honda vô tình rọi vào đứa trẻ đang đứng ở hàng rào. Cũng là giây phút duy nhất có dịp nhìn rõ nửa khuôn mặt nó. Khuôn mặt có một nét trầm tư và cay độc cực kỳ khó diễn tả. Tâm thần của hằng trở nên bất an, trong đầu đặt ra bao nhiêu là câu hỏi. Đứa bé này là ai? Sao đêm tối còn đến nhà mình? Hay là nó lạc đường? Liệu nó đã đi chưa hay còn đứng đó? Hàng chục câu hỏi kinh như vậy xoáy vào óc, làm con bé bần thần. Mất mấy giây sau lại cảm thấy can đảm, con bé căng mắt nhìn thêm một lần nữa. Khoảnh khắc hiếm hoi đó kịp để con bé nhận ra bóng lưng của đứa bé đó đang quay người bỏ đi. Rất nhanh cái bóng nhỏ nhắn đó khuất sau con ngõ u tối và biến mất trong màn đêm âm u không dấu vết. Hà ngồi chết chân tại chỗ, mắt nhìn thất thần ra con lộ ẩm ướt mà cảm thấy chết lặng. Khi mà định thần lại, con bé vội khép cửa sổ, đã đấn trèo lên giường, chẳng mang đến bài tập còn chưa làm xong. Con bé cuộn mình vào trong chăn, luồn tay ôm em gái của mình. Đột nhiên cảm thấy bầu không khí trong phòng thay đổi một cách rõ rệt sau sự hiện diện của đứa bé. Không khí trở nên ngột ngạt và bức bách cùng cực. Tuy mới học hết lớp 7 xong, tính ra con bé Hằng là một người can đảm. Nhiều đêm bố mẹ về trễ, con bé vẫn một mình ở trong nhà trông em mà chẳng mảy may lo sợ. Vậy mà đêm nay khi đối mặt với đứa bé bên hàng rào, con bé cảm thấy như một luồng hơi lạnh xâm nhập vào tận xương sống, khiến cơ thể rùng mình nổi gai ốc. Mới chỉ có mấy phút trước thôi, khi nhìn đăm đăm vào một đứa trẻ lạ mặt, con bé Hằng có cảm tưởng như không phải nhìn vào một đứa bé nhỏ hơn mình, mà là đang nhìn vào một linh hồn vô vọng bị đọa đầy. Và cũng đúng trong khoảnh khắc ấy, hình như đứa bé ngoác miệng cười. Chẳng lẽ là nó nhìn nhầm? Nằm miên man suy nghĩ được một lúc, con bé chợt bàng hoàng khi nghe tiếng cổng sắt đập vào tường, nghe đánh dập một tiếng. Hằng bật dậy như một động lực vô hình. Phải chăng đứa bé bản ấy quay lại thật? Hằng nín thở chờ đợi tiếng bước chân bên kia buồng, song đợi mãi không nghe thấy gì. Chẳng lẽ tiếng động lớn mà bố mẹ bên kia buồng không nghe thấy? Đem theo mớ suy nghĩ trong lòng, Hằng bấm bụng bật sáng ngít đèn đóm trong và ngoài nhà rồi mở cửa đi ra. Từ cửa chính ra đến cổng được lát bằng gạch mộc đã bám đầy rêu xanh. Đứng co ro trên hiên nhà, căng mắt ra nhìn, con bé ngó nghiêng khắp lượt. Chẳng hề có bóng dáng của một ai. Trong màn mưa phùn răng răng, một bên cánh cổng còn đang đong đưa nhẹ nhẹ. Tiếng bàn lề rít vào nhau kèn kẹt. Đứng định thần một chút, Hằng lúc này nghi hoặc lẩm bẩm: quái lạ, có khi nào mình nghe nhầm không? Con bé liên hồi niệm Phật rồi lấy hết dũng khí tiến lại cài then cầm, đem theo nỗi sợ trong lòng và bỏ vào nhà. Nằm chăn trong mái cũng chẳng thể ngủ lại, con bé quyết định trở ra bàn học để mong lấp đầy mớ suy nghĩ phiền vông và nỗi bất an trong lòng bởi những bài tập bỏ dở. Dường như càng cố gạt đi những nỗi lo lắng trong lòng thì điều đó càng dâng lên mỗi lúc một lớn, khiến con bé chẳng thể tập trung. Cấp lại mớ sách vở môn toán, con bé mệt mỏi tính trở lại giường thì ngay lập tức quay mặt lại. Hằng giật mình khi mà trông thấy bên trong tấm bồng trắng đục, con búp bê nhựa đang ngồi tựa lưng vào tường. Qua lớp vải thưa, đôi mắt màu đen láy của nó đang nhìn vào Hằng. Sau giây phút giật mình, Hằng vén bồng chui ra, nó nâng con búp bê lên rồi lẩm bẩm: quái lạ, rõ ràng ban nãy em gái của mình còn ôm nó ngủ, sao tự nhiên nó lại ngồi tựa lưng vào tường? Chả lẽ em mình ngủ mơ rồi để con búp bê ngồi dậy chăng? Đặt con búp bê xuống cạnh em gái, Hằng cũng nằm ngửa, phát tay lên chán thao thức. Đêm hôm đó trôi qua rất dài. Sáng hôm sau là sáng chủ nhật, thành ra vợ chồng Hà đi làm từ sớm, chỉ khép lại cánh cửa chính cho hai con ngủ. Về phần hai chị em của Hằng đang ôm nhau ngủ trong buồng, tiếng mở cổng cùng với ánh nắng man mai nhàn nhạt hắt vào, kéo hai chị em trở dậy. Lầu Tàu tiến ra xem ai đến, hai chị em vui mừng nhận ra đó là chú Bảo, bạn của bố mình cùng với đứa con gái năm nay liền sáu sang chơi. Ngó thấy bộ dạng ngái ngủ của hai chị em, chú Bảo cười xòa rồi bảo: hai cái đứa này chưa chật còn ngủ hả? Hằng gượng cười chống chế: dạ đêm qua tụi con không ngủ được, chú và em vào nhà đi, bố con đi chạy xe rồi thì phải. Chú Bảo rít một hơi thuốc dài rồi ném cái đầu lọc xuống đất. Chú gần chân chống xe, đứa con gái là bé Na xuống rồi lắc đầu bảo: thôi mày ra sau nhà chỉ chỗ cho chú xem cái đống ngói nhà mày để đâu, bố mày bảo là để cho chú đem về lợp lại cái mái nhà ngang. Hằng vâng dạ dẫn chú Bảo ra khoảng đất sau nhà, trong khi con gái chú nhảy chân sáo vào nhà chơi với bé Thúy. Mới vào trong nhà thấy con bé Thúy ôm con búp bê đẹp quá, con bé Na nặng nặc đòi ôm. Thế nhưng vốn quý con búp bê này, con bé Thúy nhất định không chịu. Chẳng biết rằng có thế nào cái đầu của con búp bê rời ra bị mất đà, con bé Na ôm cái đầu con búp bê ngã ngửa ra đằng sau. Đang chuyển đám ngói lên sân trước nghe tiếng con khóc, chú Bảo vội vàng chạy đến nhà. Thì con gái mình nằm dãy đành đặt ăn vạ, chú liền chép miệng rồi dỗ ngọt: bé nó ngoan nào, sao lại đi tranh đồ của bà ăn? Đợi bố chuyển xong ngói về rồi bố mua cho bao la thứ nhé. Con bé Na bị lời dụ khỉ cho nên sụt sịt nín khóc. Nó quàng lại cái đầu con búp bê rồi bám gấu áo của bố mình ra ngoài. Ngày hôm đó trôi qua trong bình lặng. Cho đến buổi chiều hôm đó, chị Hà vừa về đến nhà, đang đưa cho hai chị em Hằng bọc bánh rán, thì chồng của chị hớt hải phóng xe vào sân. Vừa tắt xe máy thì anh Hùng liền tái mặt rồi giục: Mình ơi, bỏ nhà cửa đấy, đi xe tôi đèo sang nhà thằng Bảo nhanh lên, con gái nó bị xe cán cụt đầu rồi. Nghe lời đó như sét đánh ngang tai, chị Hà vội vàng nhảy lên xe để chồng đèo đi. Không quên dặn hai chị em của Hằng ở nhà để nấu cơm, cấm chị không được đi đâu ra khỏi nhà. Bên trong gian buồng ngủ u ám, con búp bê bằng nhựa vẫn còn nằm ngửa vô hồn. Khoảng chừng một tiếng sau, vợ chồng của chị Hà đèo nhau quay trở lại nhà. Ngồi bạc mặt ở bàn uống nước, chị Hà quay sang nhìn chồng bằng một ánh mắt không giấu được nét hoảng sợ. Mình à, sao lại khổ thân nhà cậu Bảo quá vậy? Vợ chồng hiếm muộn chạy trọt mãi mới được một con. Thế mà... Tự rót cho mình một cốc trà đắc nguội, anh Hùng nấp một hụm rồi chớp miệng bảo: nó cũng là cái số đấy mình à. Vợ chồng nó coi sóc con bé kỹ lắm, thế mà hôm nay cứ như là ma che mắt vậy. Cho nên cả hai chẳng ai nom dòm gì đến con bé. Mà cũng kỳ lạ cơ, cái ngõ băng qua nhà nó bé bằng cái lỗ kim, xe máy đi ngang đó làm sao mà chạy nhanh được, thế mà bị nghiến cho đứt cả đầu. Lúc tôi chở mình sang là vứt cái đầu lên rồi đấy, trên lúc mà đi làm về ngang qua tôi thấy người ta bảo là cái đầu nó còn nằm ở trong lòng cống đó. Thật là khổ quá thôi. Hai vợ chồng nén tiếng thở dài rồi nhìn ra màn đêm mơ mu đang dần lao xuống khu ổ chuột. Nơi đầu đường hàng trăm người ùn ùn kéo đến chia buồn cùng vợ chồng Bảo. Dọn dẹp mâm cơm ăn sơ qua, vợ chồng chị Hà cũng dùng hai con đi ngủ, còn hai vợ chồng nhanh chóng sang hổ đám ma. Khu ổ chuột này tập trung toàn là dân nghèo, mưu sinh bằng đủ thứ nghề. Tuy tiền của không có, thế nhưng tình cảm đối đãi với nhau rất nồng hậu. Còn lại hai chị em trong nhà, Hằng giục em gái đi nằm khi bản thân bưng mâm cơm ra sân giếng. Rửa bát xong, Hằng cầm theo quần áo đi vào nhà tắm sau nhà. Khoảng chừng 15 phút sau, Hằng mới trở lên nhà trên. Vì ban nãy mẹ có dặn là đêm nay có thể ở lại bên đám tang không về. Thành ra sau khi tắm xong, Hằng cũng chuẩn bị quần áo đặng sớm mai đi học. Cả lại cửa chính, Hằng lục tục đi đến tủ quần áo trong buồng. Ngó vào trong mộng thấy em gái nằm nghiêng, hơi thở đều đều và ra từng nhịp. Có lẽ con bé đang ngủ say. Đưa hai tay mở cánh cửa tủ ngó vào bên trong. Hằng giật mình khi không thấy bộ quần áo đồng phục đâu. Lật tung mấy chồng quần áo cũng không thấy. Hằng lẩm bẩm, lạ nhỉ. Rõ ràng hôm qua mình treo ở trong này, sao bây giờ lại không có thấy đâu. Lần mò tìm kiếm một lúc không thấy, Hằng vén mùng chui vào xem có để bên trong giường không. Vừa lật em gái lại, Hằng vừa đánh thức em, vừa hỏi trong khi mắt vẫn còn đang nhìn về cuối giường. Thúy ơi Thúy, dậy chị bảo này, em có thấy bộ đồng phục của chị đâu không? Con bé nghe tiếng của chị hỏi thì ngái ngủ ngồi dậy. Nó đưa tay quệt nước dãi đang nhễu ra một bên má. Con bé em trỏ tay vào con búp bê rồi bảo, có ạ, em lấy mặc cho con búp bê đó chị. Hằng quay lại nhìn quả thần thấy bộ đồng phục đi học của mình đang mặc cho con búp bê bằng nhựa. Bực mình, Hằng lúc này la lớn, chị bảo em thế nào hả? Mượn đồ đạc của ai thì phải hỏi người ta một tiếng chứ. Vừa quát, Hằng vừa lột nhanh bộ quần áo rồi đem ra máng cẩn thận vào tủ. Ngó lên giường thấy em gái đang mặc bộ đồ cũ cho con búp bê. Hằng lại mùi lòng rồi nói, thôi, để đó mai chị ra tiệm may của bà Sáu, nhờ bà ấy may cho em búp bê nên một bộ quần áo mới nha. Bây giờ thì đi nằm đi, bố mẹ về mà thấy em còn thức là ăn roi đấy. Nghe chị của mình dỗ ngọn, con bé Thúy cũng ôm con búp bê nằm xuống. Hai chị em chuyện trò với nhau vài câu, con bé Thúy lại lăn ra ngủ, tay vẫn còn ôm chặt con búp bê không rời. Hằng nằm trằn trọc một lúc, lắng tai nghe tiếng kèn đám ma và tưởng tượng cái xác cụt đầu của con bé Na mà khẽ rùng mình ớn lạnh. Vì lẽ đó cho nên Hằng để luôn đèn trong nhà chứ không tắt. Bắn đi mấy tiếng đồng hồ sau, đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì Hằng thấy em của mình ngồi dậy. Con bé giật tay của chị mình vừa ngáp vừa nói, chị ơi, đưa em đi tè. Hằng chống tay ngồi dậy, hai mắt cay xè vì ngủ chưa đủ giấc, vội vàng vén mùng. Hằng xò dép rồi bế em lên vai. Đi ra đến cửa thì em của mình vẫn còn nắm chắc con búp bê. Hằng lúc này liền giục, để con búp bê ở đây, tí lên rồi em cầm, có ai tranh mất của em đâu mà em sợ. Con bé Thúy vâng dạ đặt con búp bê lên bàn rồi theo chị của mình ra sau nhà. Vì nhà vệ sinh nằm tuốt ở sau vườn, cạnh đó có rất nhiều cây cối tùm. Đêm hôm sợ rắn rết mổ, thành ra là Hằng bảo em gái tè luôn ở gốc cây bưởi cách nhà không xa. Đang ngáp ngắn ngáp dài chờ em, ánh mắt của Hằng vô tình liếc lên gian buồng ngủ của hai chị em. Phía trước mặt cô bé là một khung cửa sổ của căn buồng ngủ, cửa vẫn còn khép hờ trong không gian u tịch, tuyền không có một tiếng động nào. Thốt nhiên từ trong gian phòng đó, tiếng loẹt xoẹt như tiếng lê chân trên nền đất vang lên, làm cho Hằng giật mình. Cộng với sự xuất hiện của tiếng lê chân đó, Hằng lại cảm giác có người đang nhìn mình qua ô cửa sổ. Hằng giật thót căng mắt nhìn thật kỹ, thế nhưng chẳng có gì. Tiếng lê chân cũng biến mất ngay lập tức. Dẫu chẳng có chuyện gì xảy ra, song tâm thần của Hằng có chút dao động. Vội vàng hối em gái đi tẻ cho nhanh, Hằng vẫn nhìn chăm chăm vào buồng ngủ như cảnh giới. Nhưng ngay giây phút khi cảm thấy an toàn, thì ngay trước mắt của Hằng, cánh cửa sổ đã mở ra từ lúc nào. Dưới ánh đèn vàng vọt của ngọn đèn tròn từ gian nhà chính hắt vào, khiến khung cửa trông giống như một cái hốc tối om. Và từ trong cái hốc đèn đó có một thân ảnh nhỏ bé đang đứng ở đó, hai tay bám vào con song, chằm chằm đứng nhìn hai chị em. Cái màu đen u tối của khung cửa càng làm cho sự xuất hiện của bóng người đó thêm phần rùng rợn. Thân ảnh lặng lẽ đứng đó, yên lặng như một cái bóng, ánh mắt nhìn lạnh lẽo đến ghê người. Khương mạnh bất động mang một vẻ đáng sợ, vô cảm như một xác chết. Hằng hoàng hốt ngã chúi về đằng sau, vô tình đè lên cả em làm cho con bé Thúy kêu lên oai oái. Gần như chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, bóng người bên ô cửa sổ biến mất như chưa hề xuất hiện. Hằng mặc kệ em của mình đang lồm cồm đứng dậy, Cô đưa tay dụi mắt dồn hết can đảm nhìn lại thật kỹ. Cánh cửa sổ còn khép hờ, hoàn toàn không có xuất hiện nào của bất cứ ai. Bán tín bán nghi đưa em vào nhà, hàng ngó nghiêng khắp các ngóc ngách xong chẳng có gì. Cho rằng mình còn ám ảnh bởi chuyện tối qua, hằng thở dài tự trấn an mình trước khi bế em gái vào trong buồng. Con bé Thúy đúng là dễ ngủ, hễ đặt lưng xuống là lịm đi ngay. Con bé nằm trong cùng, tay ôm con búp bê đặt giữa giường, hằng nằm ở bên ngoài cùng. Trằn trọc thêm một lúc không sao ngủ nổi, hằng miên man nhớ lại những sự việc kỳ quái từ qua đến giờ. Hễ đổ mặt xuống gối lại nằm vắt tay lên trán, cố gắng thế nào hai mắt vẫn cứ mở thao láo. Mệt mỏi, hằng trở dậy nằm nghiêng, quay mặt nhìn ra ngoài cửa buồng. Đang đắm chìm trong mớ câu hỏi không có đáp án, Trần Hằng giật mình khi nghe tiếng răng rắc như là tiếng xương gãy vang lên sau lưng. Bàng hoàng quay người lại, trong khoảnh khắc đó Hằng thiếu điều rú lên vì đối diện với mặt cô, cái tầm mắt cô chỉ độ một găng tay là khuôn mặt vô hồn của con búp bê. Rõ ràng ban nãy con búp bê nằm ngửa, mặt hướng lên đỉnh màn, tại sao giờ này lại quay sang để nhìn cô? Có lẽ tiếng răng rắc ban nãy là tiếng nó tự vặn cổ. Không lý nào. Giờ biết điều đó là quá vô lý, song giờ này trong đêm trường tịch lưu mà đối mặt với một thứ đồ chơi to lớn như người sống, không làm cho Hằng hoảng sợ. Đang tính bật dậy thì đột nhiên tứ chi của Hằng nặng trĩu, trái tim của Hằng muốn nhảy dựng lên khỏi lồng ngực. Có sức mạnh vô hình tựa như quả đất đang đặt nặng nề đè nghiến lên cơ thể. Toàn thân của Hằng chết cứng, mồm há lớn, hai mắt tròn trừng nhìn đăm đăm vào khuôn mặt con búp bê với một đôi mắt tuyền một màu đen ma quái. Trong lúc này mồ hôi đã vã đầy trên trán, chảy xuống miệng mà Hằng nghe mặn chát. Tứ chi không nghe theo lời não bộ, Hằng cố gắng hết sức tính đánh động em gái, thế nhưng toàn thân không thể nào nhúc nhích. Cảm giác sợ hãi lần đầu tiên trong đời choáng ngợp tâm trí của cô. Ngay trước mắt cô, gương mặt bạc phếch một màu nhựa sờn cũ với một cặp mắt mở thao láo trong đèn đặc mờ ám. Hai tròng trắng con búp bê mở trừng trừng, con búp bê nghẹo cổ toàn thân nằm ngửa, hai tay xếp trước bụng ngay ngắn như là một xác chết mở mắt. Hằng nằm chết chân trên giường cầu cứu trong vô vọng, nhưng đó mới là điểm khởi đầu cho sự khiếp đảm tiếp theo. Trong khoảnh khắc người của Hằng còn đang cứng và lạnh ngắt, cơ thể không cục cựa được, đầu nặng trịch toàn thân lạnh toát, thì ngay bên cạnh giường con búp bê đột ngột cử động. Cái đầu của nó vặn vẹo, đôi tay từ từ đưa lên và nó ngồi bật dậy bằng cả một cử chỉ cực kỳ ma quái. Cái đầu con búp bê đột ngột quay sang, đôi mắt ma quỷ nhìn chằm chằm vào mặt của Hằng với cái nhìn chứa đầy tà khí. Nỗi sợ hãi trong Hằng dâng lên đỉnh điểm, tim đập mạnh, mồ hôi đổ ra. Hằng la hét nhưng từ miệng phát ra chỉ là tiếng ú ớ vô lực. Con búp bê nhựa khẽ ngoác miệng cười rồi đột ngột chìa bàn tay. Nó chạm vào tay của Hằng lần mò lên bắp tay và dừng lại ở cần cổ. Nụ cười ma quái biến mất, thay vào đó là một nét đanh ác hiện rõ. Con búp bê chồm lên ngồi đè lên bụng của Hằng, ra sức bóp cổ của cô. Hơi thở bị nghẹn lại nơi cuống họng, máu dồn lên mặt làm cho Hằng rơi vào hoảng loạn, theo bản năng ra sức giãy đạp trong vô thức. Giãy giụa một hồi, Hằng vô tình rớt xuống nền nhà xi măng, cũng là lúc thoát khỏi cơn ác mộng. Khí quyển mỗi lúc một nồng nực rít ẩm ngột ngạt. Thời gian như bất tận, Hằng không dám ngoái lại nhìn lên giường, nhưng như có một ma lực vô hình bắt con bé phải ngó lên. Tay chân tê cứng mà lạ thay, hai con người của Hằng mở to chưa từng thấy. Ánh sáng xuyên thủng cả màn đêm, đến nỗi Hằng có thể nhìn được tất cả những sợi lông mi của chính mình đang vòng cung lên từ vầng trắng căng rát, xót dạn mồ hôi. Bên trên giường con búp bê nằm ngửa, hoàn toàn không có việc nó ngồi bật dậy để bóp cổ ai. Hằng dồn chút hơi tàn đi ra ngoài kiếm nước uống, trong khi mồ hôi đang túa ra ướt đẫm cái áo cánh mỏng. Vừa nâng cốc nước lên, còn chưa kịp uống thì Hằng chợt thấy cổ của mình đau nhói. Đưa tay lên sờ thử, cảm giác ươn ướt và bốc mùi hôi thối nơi cần cổ vẫn còn đang đọng lại. Hằng ra sức lấy tay áo kỳ thật mạnh, xong cái mùi đó chỉ loãng đi, chứ không hề biến mất. Cô bé mơ hồ giữa hư hư thực thực. Ngồi được mặt ở bàn uống nước một lúc lâu, Hằng vẫn chưa thể bình tâm trở lại. Bên ngoài căn nhà, tiếng sột soạt của con mèo quái thai nào đó đi trên mái nhà khẽ vang lên. Tiếng cú mèo ăn đêm gào lên đến khan giọng. Lẫn trong tiếng kèn đám ma vẳng về trong gió, càng làm cho không khí giặt một màu thê lương. Đêm này trong lòng của Hằng có một cảm giác gì thôi thúc lắm. Các giác quan kinh như vậy căng ra và nhạy cảm vô cùng. Hằng với tay khép cánh cửa sổ đỡ phải đối diện với bóng tối ngoài kia. Đang trong tâm trạng bất an, chợt con mèo đen đã đâu lẻn vào theo lối ô thoáng. Con mèo trườn vào từ đó, đi thoăn thoắt trên sàn nhà, rồi phi thân vào căn buồng nơi con bé Thúy đang ngủ. Thẫn thờ nhìn theo hành động của con mèo hoang, Hằng tiếp tục suy nghĩ lại mọi chuyện mới xảy ra và tự cười chính mình. Hóa ra cũng có lúc Hằng thần hồn nát thần tính mà vẽ ra đủ thứ như vậy. Thế rồi Hằng nhanh chóng quên bén cả đi. Giống như bố của mình, Hằng cũng chẳng mấy tin vào thế giới cõi âm, cho nên cũng cho là mình thần hồn nát thần tính, rằng tất cả chỉ là ác mộng. Ngay cả việc bóng đè Hằng cũng mang khoa học ra để suy diễn. Đó đơn giản là do cơ thể mệt mỏi, thần kinh bị dồn ép, cho nên nhất thời tứ chi không nghe theo não bộ, chứ làm quái gì có chuyện ma tà. Vì lẽ đó cho nên sau một lúc ngồi ngây người thêm một chút, Hằng mới chống tay đứng dậy. Đến lúc đó cô vẫn cố khẳng định rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng mới đứng lên còn chưa kịp đi được bước nào thì ngọn đèn trong buồng đột nhiên chớp tắt liên tục. Cộng với đó là tiếng mèo gào rú lên trong gian buồng làm cho Hằng rụng rời cả chân tay. Không gian hoàn toàn vắng lặng, không một tiếng bước chân ngoài đường. Tiếng kèn đám ma nhà chú Bảo vang vọng lúc nãy giờ, bây giờ cũng đã im bặt. Chỉ còn tiếng gió thổi xào xạc qua khóm lá quanh nhà. Từng cơn phần phật như vũ bão rồi lại nhẹ hẳn đi, xì rào như là sóng vỗ êm đềm. Thế nhưng không khí vẫn một mùi bức bách. Và trong khung cảnh tịch liêu đó, tiếng gầm rú của con mèo lại càng lớn hơn. Từng tiếng rõ ràng và đau đớn. Thất thần mấy giây, Hằng chộp lấy cái chổi quét nhà rồi lao nhanh vào bên trong. Tiếng gầm rú phát ra từ gầm giường. Lấy hết can đảm còn sót lại, Hằng chầm chầm cúi sát mặt xuống và ghé mắt nhìn. Ngay khi vừa ngó vào thì lúc ánh đèn lóe lên, soi rọi không góc chết. Hai mắt của Hằng trợn lên, một luồng hơi giá buốt thổi tới, khiến cho Hằng dựng tóc gáy. Rồi tiết trời mùa hè về đêm vẫn oi bức ngột ngạt. Bóng đèn chớp tắt liên hồi biến căn buồng trở thành một màu sáng tối liên tục. Và ở gầm giường, con búp bê đang xé xác con mèo bằng một động tác cực kỳ mạnh bạo. Hằng rú lên kinh hãi vùng dậy khi nghe tiếng gọi của mẹ. Tiếng gọi của chị Hà như là sợi dây cứu mạng kéo con gái thoát khỏi đêm ác mộng bất tận. Hằng ơi, có dậy đi học không con? Gần 6:30 rồi đấy. Lao vội ra ngoài với một gương mặt hoảng sợ, Hằng nói líu cả lưỡi. Mẹ ơi, em đâu? Con búp bê đâu à? Chị Hà đang chẳng hai cái sọt sắt, nghe con gái hỏi chị cau mày. Bố đưa em đi học, con búp với chả bê cái gì? Con không nhanh là muộn học đó. Hằng nghiệt mặt chẳng biết là mơ hay là thật. Đem theo nỗi mơ hồ vào nhà, Hằng đưa tay mở cánh cửa tủ, khuôn mặt từ xanh lét ngay lập tức chuyển sang đỏ bừng. Bên trong tủ nơi cái giá treo không phải đồng phục đi học, mà là bộ quần áo rách nát, ướt đẫm, dính bết một chất dịch nơm nhớp màu đỏ như là đờm rãi của người ho lao. Bộ quần áo rộng lên một mùi tanh tưởm lợm, Hằng á khẩu mấy giây rồi hét toáng cả lên. Vì một giây trôi qua cũng đủ cho Hằng nhận ra một sự việc cực kỳ khiếp đảm. Đó là treo chung với bộ quần áo đang chảy ra thứ dịch đỏ tong tăm là xác của con mèo hoang. Tiếng thét của con gái làm cho chị Hà giật mình. Chị hầu tốc chạy vội vào trong buồng ngủ. Thế con gái ngã ngồi ra sàn nhà, chị hoàng hồn chạy vội lại đỡ con dậy. Hằng ơi, con làm sao thế này, có chuyện gì thế? Hai mắt của Hằng nhắm chặt, chỉ tay về phía tủ giọng run rẩy. Quần áo, con mèo, mẹ ơi con mèo. Con bảo sao? Quần áo gì con mèo nào? Chị Hà tiến lại cái tủ rồi nhấc bộ đồng phục dơ ra trước mặt của con. Hằng vẫn nhắm tịt mắt, lùi lại mấy bước. tay xua xua loạn xạ. Thế là chị Hà bèn mắng lại bộ đồng phục vào tủ đỡ con gái dậy rồi miệng cảm giảm. Con bị làm sao thế này? Bộ đồng phục còn nguyên cơ mà. Đến lúc này Hằng mới dám hé mắt nhìn ra. Quả thực trên tay của mẹ cô đúng là bộ đồng phục sạch không tì vết. Chị Hà lúc này giục con. Nhanh tắm rửa con đi học không muộn đấy. Hằng bán tín bán nghi với chính bản thân của mình. Cô không nói gì thêm rồi lật đật gom đồ tiến ra nhà tắm. Sau một hồi tắm táp, Hằng lau người nhanh rồi mặc đồ lên. Lúc cái áo chưa kịp cài cúc thì một lần nữa Hằng rú lên một chập. Vì từ trên người chợt nhễu ra một vùng nước dịch màu đỏ đậm, tanh tưởi ướt đẫm sàn nhà tắm. Thế màu nổi lên vắng mỡ, kèm theo đó là một thứ mùi như xác chuột chết, làm cho Hằng ói mửa. Hằng gào thét lăn lộn trên sàn nhà tắm, hai tay liên tiếp xé lớp vải, như là càng lúc càng bó sát đến thân của mình. Lần thứ hai chị Hà tái mặt lại lao lại đứa con gái dậy. Con bị làm sao vậy? Đang yên đang lành lăn lộn trên sàn nhà tắm rồi gào thét. Mẹ xem, bộ đồng phục đẹp như thế này, sao con xé tan tành rồi đó? Hằng sợ hãi cực độ, bấu chặt tay của mẹ mình, vừa nhìn cái áo đồng phục lúc này đã là đống vải vụn. Hằng chợt thấy đau rát ở ngực. Hóa ra trong khi khiếp sợ, cô đã xé nát cái áo lúc nào không hay. Hai tay còn cào ngực thành mấy đường rớm máu. Hằng khóc ngằn ngặt rồi lại đem mọi chuyện kể ra cho mẹ. Ngồi nghe con cái kể rành rọt từng chi tiết nhỏ, linh cảm của một người mẹ mách bảo cho chị Hà biết rằng con gái của mình đang gặp chuyện gì rất ma quái. Do vậy chị vẫn động viên Hằng đi học. Con gái đi rồi, chị cũng vào trong buồng đem con búp bê đang ở trên nóc tủ vứt đi thật xa. Cho đến buổi chiều hôm ấy, khi mà chị Hà đi buôn đồng nát về, chị đã thực sự tin lời con gái của mình nói là đúng. Con búp bê ban sáng tiện đường đi chợ, chị đã đem vứt nó xuống sông. Vậy mà không hiểu bằng cách nào nó quay trở lại nhà, hiện đang ngồi lù lù trong lòng con bé út và chơi đùa hàng ngoài sân. Lần đầu tiên diện kiến đôi mắt đen tuyền của nó, chị Hằng không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Không muốn để chồng con sợ, chị vội vàng đạp xe xuống trường, chở con gái lớn là Hằng đến nhà của một người bạn cùng lớp, xin gia đình kia cho con mình ở lại một hai hôm, lấy lý do là gia đình chị có việc về quê gấp. Về phần của mình, chị Hà đạp xe quay trở lại nhà, cố gắng tỏ ra tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Về đến nhà thì cửa nhà trống không, có lẽ chồng chị đã chở con đi đâu đó. Chống chân xe xuống, chị Hà ngồi đực mặt ở hàng hiên, trong lòng không giấu nổi nỗi sợ mơ hồ đang dấy lên trong tâm thức. Là một người khá tín tâm, chị Hà thường rất sợ những việc mang màu sắc ma quái như vậy. Nhất là khi cánh tay của chị đã đem con búp bê đi thật xa. Vậy mà bằng cách nào nó vẫn về đây được, thì chị đã phạm phải một việc đại kỵ, đó là rước quỷ về nhà. Ngồi bần thần một lúc, chị Hà gục đầu. Thời gian này đương đổ về sầm tối, gió vùng ngoài ô mắt rượi, lại thêm bóng dừa xòa tán làm cho chị Hà ngủ quên lúc nào không hay. Trong cơn mơ màng đó, chị giật mình khi thấy bóng dáng một người đàn bà với mái tóc bạc dài quá thắt lưng đứng ngay cửa nhà gọi với bằng một giọng thều thào: Hà ơi, dậy đi Hà ơi. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, đôi chân của chị Hà bỗng giật thót, rồi chị giật mình choàng tỉnh. Vì bật dậy nhanh quá cho nên đầu óc có chút choáng váng, tim đập nghe cả tiếng thình thịch trong lồng ngực. Chị Hà thảng thốt trong lòng, theo phản xạ tự nhiên lật đật đứng dậy. Hai bố con của Hùng đi đâu vẫn chưa về, chị Hà buột miệng tiếng thở dài, chống tay đứng dậy bỏ ra nhà sau, định bồng rửa mặt mũi trước khi nấu cơm tối. Trong lúc đi ngang qua cửa sổ buồng ngủ để ra nhà sau rửa mặt, mắt của chị thoáng lướt thấy bóng của người đang ngồi trên giường, hiện sau tấm màn mỏng phất phơ nhẹ nhẹ ngay cửa ra vào. Trong giây phút thoáng qua rất nhanh ấy, chị cảm thấy có một dòng điện chạy dài sống lưng và gai ốc nổi lên khắp cả mình mày. Định thần nhìn lại bên trong cái giường cũ kỹ, mộng màn còn buông rủ chẳng làm gì có ai. Nhưng tâm trí của chị Hà chẳng có thời gian để suy xét, bởi lẽ chị đang bị thu hút bởi một sự việc khác. Căn nhà im lìm, cổng đóng then cài, tuyệt chưa có ánh đèn điện nào được bật lên. Ấy vậy mà ở nhà tắm sau nhà lại vọng ra tiếng xối nước ầm ầm. Chị Hà thấy là đứng cứng lại mấy giây rồi lẩm bẩm: chẳng lẽ chồng với con mình về lúc mình đang ngủ, hai bố con nó đang tắm rửa sao? Thôi đúng rồi. Nghĩ vậy cho nên chị Hà chẳng suy nghĩ gì thêm, chỉ lục tung vào trong nhà bật sáng công tắc và dọn dẹp nhà cửa. Đoàn vòng ra sân giếng gần sau nhà để chờ đợi. Thế nhưng lạ thay, tiếng xối nước cứ như vậy diễn ra ầm ầm, có chiều không ngớt. Chị Hà cảm thấy lạ vì bình thường chồng chị tắm nhanh lắm, loáng cái là xong. Ấy vậy mà bản thân của chị dọn dẹp trong nhà ngoài nhà đã hơn 20 phút mà dường như tiếng nước tắm vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thế là chị Hà lúc này tính mở cửa nhà tắm thì bất thình lình tiếng nước xối đột ngột im bặt. Điều làm cho chị cảm thấy lạ lùng là nhà tắm tắt điện tối om, đèn điện không thèm mở. Chị Hà đánh bào tín lại gần rồi gọi lớn: Bình ơi, sao tắm cho con mà không bật đèn? Sao thấy đường chứ hả? Vừa nói chị Hà vừa luồn tay vào bức tường trong nhà tắm tính bật công tắc. Bàn tay vừa chạm vào thì đột nhiên trong nhà tắm phát ra tiếng răng rắc như tiếng xương cổ đang vặn. Cùng với âm thanh lạ lẫm đó, chị Hà còn cảm giác có cả tiếng cười của một đứa trẻ. Tiếng cười ma quái đó vọng ra cùng một luồng gió xe sắt, làm cho chị bất giác rùng mình. Nhưng điều làm cho chị cảm thấy hãi hùng nhất là có một thứ gì đó lạnh ngắt vì nằm ngón khô gầy khẽ túm tay của chị rồi kéo giật vào bên trong. Chị Hà hoảng sợ hét lên, thế nhưng cứng ngầm. Có sức mạnh kia kéo tuột chị vào trong chỗ lu nước đầy ấm áp và ấn đầu chị vào, mặc cho chị ra sức giãy giụa nhưng không tài nào thoát ra được. Trong giây phút thập tử nhất sinh đó, chị Hà loáng thoáng sau lưng của mình có một cỗ sức mạnh khác kéo giật lên. Thật đà chị Hà bật ngửa ra đằng sau, dồn hết chút sức tàn chạy cắm đầu lên sân trước. Vừa lết đến sân thì bố con của Hùng chạy xe đi chơi về. Thế vợ của mình toàn thân ướt sũng, Hùng lúc này hoảng hốt lao lại rồi căn vặn: chết thật, mình làm sao mà ướt như chuột lột thế này? Chị Hà bặc mặt rồi bảo: em làm đổ cái gầu nước ở sân giếng, mình đưa con vào nhà đi để em nấu cơm cho. Hùng liền xót xa rồi nói: thôi để đó anh nấu cho, mình đi thay quần áo đi kẻo ốm. Chị Hà vâng dạ rồi bỏ vào trong buồng lấy quần áo, trong khi con bé Thúy vẫn ôm con búp bê và tha thần chơi ở sân. Nằm trong vòng tay của cô chủ, con búp bê vẫn hướng mặt vào trong nhà. Đứa chồng đen tuyền vẫn không hề khác lạ. Vào nhà rồi chị Hà vẫn giả bộ như không. Thế nhưng khi vừa khuất sau cánh cửa, chị ngồi thụp xuống, mắt hé nhìn ra hướng con gái đang đứng. Và trong lần đối mặt này chị đã thấy rõ một. Trong mắt của nó, con búp bê ma quái ấy đang đảo loạn một cách cực kỳ quái đản. Về phần của mình, Hùng vào trong bếp, đồng lấy ngay bò gạo và cái giá rồi cầm theo nồi son. Đồ ăn ra sân giếng tính rửa giấy để nấu cơm. Mới ra đến sân giếng, Hùng đã thấy một điều vô lý. Rõ ràng vừa giờ vợ của anh làm đổ nước lên người. Vậy mà nền sân giếng khô ran như chưa hề có một giọt nước nào đọng xuống vậy. Sao vậy? Hùng vẫn giấu nhèm việc đó đi, định bụng khi nào vợ bình tâm thì sẽ hỏi lại. Từ hôm ấy, sau khi ăn xong bữa cơm tối, hai vợ chồng cho con bé ngủ xong thì cũng bảo nhau đi nằm. Nằm cạnh nhau, ai nấy đều đuổi theo một luồng suy nghĩ riêng, cho nên trằn trọc mãi chẳng thể nào ngủ nổi. Ánh trăng thường tuần luồn qua kẽ lá rồi vào trong buồng, làm cho đám lá rừa hắt lên những hình thù ma quái muôn hình vạn trạng. Chị Hà chờ mình mấy hồi rồi kết lời: Mình à, em có chuyện này muốn kể với mình. Hồng đang nằm trằn trọc chẳng hiểu sao đêm nay khó ngủ đến vậy. Trong lòng anh cứ cảm giác bức bối đến ngột ngạt. Lại nghe tiếng vợ thủ thị thì quay sang nhìn vợ rồi dò hỏi: có chuyện gì mình nói tôi nghe, sao cả tối hôm nay tôi thấy mình khang khác. Chị Hà ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, nhanh chóng vấn lại mớ tóc dài lòa xòa mấy cầm trước mặt rồi thở dài bảo: em chẳng biết có phải thật hay không, thế nhưng mà tối nay em có cảm giác có ai đó cứ nhìn em chằm chằm. Cái cảm giác đó thật lắm, thế nhưng lạ là cứ mỗi khi em quay lại thì chẳng có ai, cứ như là cô ma vậy. Hồng cười xòa rúc đầu vào đùi vợ mình rồi an ủi: lấy đâu ra ma với chả cỏ chứ, Chắc mình mệt trong người cho nên đâm ra mụ mị đầu óc. Tôi sống trên đời gần 40 năm, có thấy ma cỏ gì cho cam. Chị Hà buột miệng buông tiếng thở dài rồi đáp. Ngay như sẩm tối lúc em đang thiêu thiêu ngủ ở hiên, em nghe có tiếng gọi mình. Thanh âm đó nó cứ vang vang thất tục nghe lạ lắm. Lúc đầu em cứ tưởng là bà Nhẫn hàng xóm sang rủ em đi chợ. Thế nhưng sực nhớ ra là bà Nhẫn sang nhà con trai để bế đứa cháu đã 3-4 ngày hôm nay. Em tò mò rồi cũng chẳng để tâm, cho nên trở dậy đi rửa mặt mũi đặng còn nấu cơm. Vậy mà lúc đi ngang qua buồng ở trái nhà em... Thế vợ của mình ngập ngừng, thanh điệu lắp bắp xen lẫn run rẩy, hầu không nén nổi tò mò gặng hỏi. Mình làm sao? Làm gì mà cứ ấp úng như vậy? Chị Hà ngước mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi cậu bãi đất hoàng thầm u đang với mình trong ánh trăng vằng vặc. Xa hơn là cái nhà tắm lợp tôn. Nén tiếng thở dài trong cổ họng, chị nhìn chồng rồi đáp. Em thấy có bóng người đàn bà ngồi lù lù trong mùng. Em không có nhìn lầm đâu. Cái bóng đó đích thị là bóng của đàn bà. Tóc xóa dài ra trước ngực. Quần áo bà ba đắp bạc phếch cục đầu ngồi thu lu ở đó. Em định thần rồi mắt nhìn lại, lại chẳng thấy ai. Rõ ràng cái mùng ban sáng em gấp lại cẩn thận. Sao lại rủ như vậy được chứ? Hầu nghe như vậy thì cảm thấy rậm rột trong lòng mấy phen. Thế nhưng vốn dĩ căn nhà này tuy đã khá lâu, bản thân lại là người đàn ông cứng cỏi, nào có tin vào chuyện ma quỷ, cho nên chỉ cười xòa rồi bảo. Chắc là mình ngái ngồi nhìn nhầm thôi. Nhà ngoài tôi mình và hai con ra, thì lấy đâu ra người đàn bà nào? Cũng có thể cái mùng nó gặp gió rơi xuống thì sao? Thôi thì ngủ đi mình, sớm mai tôi còn ra bến xe đón khách sớm. Ngủ đi, qua nửa đêm rồi đây. Chị Hà tính đem việc con búp bê kể ra xong rồi lại thôi. Được theo lời của chồng, chị cũng cho là mình nhìn lầm rồi đâm ra cả nghĩ, cho nên chẳng nói gì thêm. Chị mệt mỏi ngả lưng nằm xuống rồi trong lòng còn bao nhiêu hoài nghi chưa được giải đáp. Thú thật lúc đó sâu trong thâm tâm của chị tin lời của chồng an ủi cứ 5 phần. Còn 5 phần còn lại chị vẫn cảm thấy hoang mang và chị tin vào trực giác của mình. Vào việc có bàn tay lạnh ngắt kéo chị vào trong nhà tắm và tính dìm chết chị trong đó. Băng đi một lúc sau, Hồng đã chìm sâu vào trong giấc mộng mị. Nằm một mình mãi không ngủ được, chị Hà trở dậy uống miếng nước, sẵn tiện ngó sang buồng của con gái. Bàn tối chờ cho con gái ngủ say, chị đã lấy hết can đảm nhét con búp bê vào trong cái giường gỗ khóa lại cẩn thận. Đình bồng sớm mai sẽ đem đi tốt. Giờ này thấy con gái còn đang ngủ say, cái giường vẫn còn đang khóa im lìm, chị mới yên tâm được phần nào. Đem theo tâm trạng mơ hồ trở ra vườn sau, thì chị tìm đến một góc khuất tính vạch quần xuống ngồi tiểu. Cùng lúc đó ở trong nhà cây khóa móc ở giường đột nhiên gãy làm đôi, nắp giường từ từ được mở ra như có người mở. Về phần của chị Hà, mấy bước chân qua sân giếng đổ 5 bước, vừa ngồi xuống đi tiểu thì một lần nữa chị Hà cảm nhận rõ có ai đó đang đứng lù lù sau lưng của mình. Vẫn chỉ là một không gian thâm u tranh tối tranh sáng và tiếng mấy tàu lá rửa cọ vào nhau xào xạc vì gặp gió. Một cảm giác rờn rờn len lỏi vào da thịt làm cho chị dùng mình ớn lạnh. Cố gắng tiểu thật nhanh, chị Hà vội kéo quần và đứng dậy, tính trở lên nhà trên. Vừa đi đường 3 bước chân sau lưng của chị chợt có tiếng chân ai đó đạp lên lá khô nghe xào xào. Hoảng hốt chị Hà quay người lại. Khi ánh mắt vô tình quét qua gốc cây xoài nằm ở cách đó không xa, chị kinh hãi thét lên rồi cắm đầu chạy. Bên cạnh gốc cây u tối đó, chị thấy một bóng trắng đứng đó từ bao giờ. Cái bóng nhỏ bé lẫn đứng trong màn sương trắng đục, tay cầm con dao sắc lạnh và đang tiến lại gần chị. Chị Hà lao lên sân trước cũng là lúc đâm sầm về chồng mình. Hồng đang ngủ nghe tiếng cổ vợ hét thì vùng dậy lao ra. Mình ơi! Mình làm sao mà gào ầm lên như vậy? Chị Hà kinh hãi rú lên bám chặt tay của chồng rồi trỏ tay ra vườn sau. Nó đến liếu cả lưỡi. Nó định giết em. Mình ơi em sợ lắm. Hồng liền ngơ ngác. Nó nào? Nó là ai? Sao lại muốn giết mình? Hỏi vậy xong Hồng cũng vội chụp lấy hòn gạch thủ thế rồi tiến ra ngoài vườn. Xong làm gì có ai? Đem theo hàng chục câu hỏi trở lên, Hồng cố gắng chấn an vợ rồi bảo vợ đi nằm. Chị Hà lúc này như đã liền cơn sốt, mồ hôi chỉ vã ra, mà tái xanh với nỗi sợ không thể nào che giấu. Điều làm cho chị càng khiếp đảm hơn đó chính là khi ngó vào trong buồng, Cái khóa đồng rơi trên nền nhà đã là một minh chứng xác đáng rằng chắc chắn con búp bê này là ma. Đêm hôm đó chị bế con gái về phòng là bắt chồng bật sáng hết đèn đóm trong nhà. Không vì xèo vợ cho nên cũng đành làm theo. Sáng hôm sau sinh hoạt trong nhà vẫn diễn ra bình thường vì con gái út hôm nay đột nhiên sốt cao. Thành ra Hùng đành ở nhà chăm sóc con. Về phần của mình trên đường đi mua đồng nát, chị Hà đạp xe vội vàng đến một điện thờ tính xem một quẻ vận hạn kết hung. Điều làm cho chị ngạc nhiên đấy là hôm nay dù điện thờ rất đông khách, thế nhưng mới thấy chị tới, một đứa bé đã ra tận nơi kéo tay chị và bảo: "Mời cô vào hậu viên, thầy còn đừng đợi." Đem theo tâm trạng ngạc nhiên, chị theo chân đứa bé tiến ra hậu viên. Ở cái bàn đá gần đó, một người đàn ông độ ngoài 50, mình hạc xương mai, tóc búi cổ hành, mặc áo nâu gỗ đang đứng ngắm hoa. Không cần quay mặt lại, người đàn ông đang lên tiếng: "Nhà chị giữ quỷ vào nhà phải không?" Mới nghe đến đây, chị Hà không rét mà run. Chị chắp tay tiến lại lắp bắp cầu cảnh. Người đàn ông tự xưng là thầy Phú ôn tồn bảo: "Bà cô tổ bên phía nhà chồng chị đã tìm về nhờ ta đêm qua. Bà cô bảo sáng nay chị sẽ tới. Ngay từ hôm đầu tiên khi thấy chị đi vào con ngõ đó, bà cô đã hiện ra cản chị rồi mà chị không có nghe. Hôm qua cũng chính bà cô đã kéo chị thoát khỏi cảnh bị dìm chết, có đúng không?" Chị Hà gật đầu lia lịa, mồm của chị méo sạch cả đi, lắp bắp mãi mới được thành câu: "Bẩm thầy, nó là cái giống ma tà gì vậy? Con sợ quá thầy." Thầy Vũ nhận nha nhấm một ngụm trà đắng chát rồi bảo: "Căn nhà của người đàn bà đó có vong quậy phá. Gia chủ nhà đó nhờ thầy yểm vong thế nhưng không thành. Con quỷ sinh hận nên vật chết cháu bà ta. Sao có thể cao tay yểm nó vào một con búp bê? Và đó chính là con búp bê mà chị vô tình đem về. Lẽ ra sự chẳng có gì đáng nói, thế nhưng mà có lần con gái út của nhà chị khi đang bế con búp bê vô tình đứt tay. Máu trên tay con bé lại nhỏ đúng vào trán con búp bê, cho nên phong ấn trên đó được giải. Giờ nó đã hiện nguyên hình. Ta thấy bà cụ nhà chị bảo nó đã hại chết một đứa bé đúng không? Chết cụ đầu có phải không?" Chị Hà sừng nhớ đến cái chết của con bé Na mà không khỏi rùng mình. Thầy Phú lại tiếp: "Nó đang tính hại nhà chị, sau đó bắt hồn con gái của chị đấy. Nó đang hành con bé ốm, chị phải nhanh lên để quá 3 ngày là hết cứu." Trong lần trò chuyện vội vã đó, thầy Phú đã đưa cho chị một con dao, một cút rượu và một bọc chân nhang. Lại dặn về đến nhà, lấy con dao đâm thẳng vào trán con búp bê, đem rượu về lên và thiêu đốt nó. Sau cùng đem nắm tàn nhang hòa với nước và tắm cho cô con gái út. Từ biệt thầy trở về, về đến nhà, thấy chồng đang sốt sắng đi vào. Con gái đang thiêm thiếp trên giường, bên cạnh là con búp bê ma ám. Ngay lập tức chị Hà làm theo lời của thầy, nhìn con dao trong tay của vợ đâm xuyên qua trán con búp bê. Anh Hùng không khỏi ngạc nhiên, và khi thấy vợ cầm con búp bê ra vườn sau, vẩy rượu lên đốt, anh Hùng thất kinh khi thấy trong làn khói đen xuất hiện một khuôn mặt méo mó đang kêu gào thảm thiết. Nghe vợ thuật lại sự tình, anh hoảng hốt bế con gái ra nhà tắm, trong khi chị Hà nấu nhanh nồi nước, lại đem tàn hương hòa vào rồi tắm cho con. Trong buổi chiều hôm đó, con gái út của anh chị đã khỏi bệnh hoàn toàn. "Trong nhà bạn có con búp bê nào không? Hãy cẩn thận với những thứ đem về nhà." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.